Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư, cô quên. Bách Tài dùng ánh mắt khiếu nại nhìn Tô Dư 2 giây. Nhanh chóng khôi phục tâm tính vui vẻ bình thường. Lúc này, Hầu lão sư ôm một xấp giấy đi vào. Cô đặt giấy lên bàn và nhìn xung quanh. Và bầu không khí trong lớp học là không thể hiểu được. Cố huấn luyện viên sao lại ở chỗ này? Có chuyện gì vậy? Hầu Nhàn thái độ hòa ái hỏi Cố Hoài nói. Không có. Cố Hoài gật gật đầu với Hầu Nhàn. Lập tức rời đi. Thấy Cố Hoài đi ra ngoài. Mặt Hầu Nhàn lập tức cứng lên. Tất cả trở lại chỗ ngồi. Ngay lập tức, tất cả mọi người ngồi gọn gàng và nhanh chóng. Hầu Nhàn hài lòng nhìn quanh một vòng. Sau đó tiếp tục nghiêm mặt nói. Còn một tháng nữa, giải đấu đại học sắp bắt đầu. Quân đội bên kia nói. Lần này trong giải đấu biểu hiện tốt tiểu đội. Có thể trực tiếp tiến vào đội ngũ tin. Hát nhuệ của bộ đội thực chiến. Mọi người cố gắng thật tốt. Hầu Nhàn vừa dứt lời. Học sinh trong lớp học lập tức bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Lớp trưởng giơ tay lên, giáo viên, bộ đội tin, hát nhuệ, nên không liên quan gì đến lớp 2 của chúng ta. Đương nhiên có quan hệ. Lần này chọn người không nhìn lớp. Tất cả mọi người đều có cơ hội. Khóe miệng Hầu Nhàn lão sư lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Mọi người nhất định phải quý trọng. Mọi người trong lớp nhất thời hưng phấn. Lớp trưởng tiếp tục giơ tay lên, thưa thầy. Tiểu đội này có được tính theo trường không? Không phải. Trận đấu lần này yêu cầu mình phân đội. 15 người một tiểu đội. Bên trong tổng cộng có 2 chỉ huy. Những người khác tự an bài. Hầu Nhàn nói. Một trận thanh âm hít sâu lạnh vang lên. Nếu đó là quy tắc. Những người cao cấp sẽ không cho phép các lớp thấp hơn của họ vào đội của họ. Và xác suất họ có thể được chọn sẽ giảm đáng kể. Tô Dư đối với hành trình tâm lộ của học sinh tạm thời không thể đồng cảm. Cô một tay chống mặt. Trên mặt vẻ mặt nhàm chán. Tay kia vô thức gảy dây đeo cổ tay trần. Liên bang bắt đầu chiêu pháo xám trên diện rộng. Tô Dư nghĩ. Dựa trên tính cách cấp tiến của Tổng thống đương nhiệm. Chiến tranh trung thực không phù hợp với phong cách của ông. Trải qua cuộc nói chuyện trước đó, nàng đã nhìn ra, vị tổng thống này chỉ quan tâm đến thanh danh chính trị của mình, căn bản sẽ không để ý đến một bộ phận nhỏ quần chúng sống CSS. Bạn học Tô Dư, cậu đang ngẩn người gì vậy? Lúc Tô Dư đang suy nghĩ nhập thần, thanh âm của Hầu Nhàn đột nhiên vang lên, Tô Dư hơi dương mắt. Liền nhìn thấy Hầu Nhàn lão sư đang vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm mình. Xin lỗi lão sư. Ngươi là bộ dáng lười bê, yếng này. Ai còn nguyện ý cùng ngươi tổ đội? Hầu Nhàn hận sắt không thành thép. Giáo huấn nói. Lão sư, ta không muốn tham gia trận đấu lần này. Tô Dư giơ tay lê. Loại trận đấu này. Cô làm người ngoài cuộc có ý nghĩa hơn là tuyển thủ. Nói không chừng còn có thể giúp liên bang tìm ra mấy tài liệu có thể sử dụng. Hầu Nhàn hít sâu một hơi. Khuyên mình không nên tức giận. Bạn học Tô Dư. Cuộc thi lần này tất cả mọi người từ năm thứ 2 đến lớp 4 đều phải tham gia. Tô Dư gật đầu đồng ý, ta sẽ tham gia. Thời gian một tuần tiếp theo. Mời mọi người tìm đồng đội của mình. Sau đó điền vào biểu mẫu thông tin cá nhân. Theo tiểu đội nộp cho ta. Hầu Nhàn nói, một tiểu đội phải có 15 người sao? Bạn cùng bàn của lớp trưởng giơ tay lên. Hỏi, câu hỏi của bạn học này rất có trình độ. Hầu Nhàn tán thưởng nhìn cậu một cái. Không phải bắt buộc, một tổ nhiều nhất 15 người. Các cậu tự an bài là được. Vốn là bởi vì không muốn cuối cùng bởi vì nhân số không đủ mà bị cưỡng chế nhét Tô Dư vào cùng bàn lớp trưởng bị khen có chút ngượng ngùng. Ở sau gáy yên lặng ngồi xuống. Được rồi, như vậy trước thứ 7 tuần sau. Mời mọi người đem tiểu đội tuyển chọn lê. Hầu Nhàn đem đồng hồ trong tay phân PS. Át xuống. Tất cả tin tức nhớ điền thành thật. Chúng ta muốn đem cái này giao cho quân đội. Biết rồi. Các bạn cùng lớp trả lời với sự phấn khích. Tô Dư yên lặng tê, hở dài một hơi. nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, vẻ mặt đờ đẫn. Tại sao ta không có đồng hồ? Bách Tài nhìn trái phải. Đối với chuyện mình hai tay trắng hiển nhiên là rất không hài lòng. Tô Dư liếc hắn một cái. Rất rõ ràng, bởi vì cậu đang học lớp 5. Học sinh lớp 5 khi bọn họ tham gia thi đấu, đã bắt đầu liên lạc với các đại quân đội. Căn bản là không có thời gian cũng không cần đến tham gia thi đấu. Nhưng ta rất muốn cùng ngươi một đội A, Bách Tài cực độ không hài lòng nói. Sẽ có cơ hội, Tô Dư thuận miệng nói. Tan học, Tô Dư mang theo đầu óc đầy tri thức phức tạp. Không thể luyến tiếc mà rời đi. Lớp học rất mệt mỏi. Tô Dư tê, hở dài. Cố Hoài đứng ở góc hành lang lớp học. Ánh mắt mờ ám nhìn Tô Dư. Sau đó bị ánh mắt Tô Dư đột nhiên bê ấn tới hoảng sợ. Anh đang đứng đó làm gì? Tô Dư hai bước đi tới. Đưa tay lê. N vai Cố Hoài tùy tiện búa một chút. Hỏi. Cố Hoài ôm vai. Cảm giác của anh bây giờ càng ngày càng nhạy bén. Tô Dư từ chối cho ý kiến. Rõ ràng là anh không giấu tốt. Ta giấu xong. Cố Hoài nói. Hắn vừa mới ngụy trang giống như thường ngày. Ngay cả tiểu đội bảo vệ đi qua cũng không biết. Át hiện. Cố Hoài chưa bao giờ gạt người. Tô Dư sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là lần trước nàng gặp phải tin. Hát thần lực còn sót lại của mình ở văn phòng tổng thống. Tô Dư nửa nắm cằm. Trầm tư trong chớp mắt. Người cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Cố Hoài có chút khẩn trương hỏi. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn tin tưởng truyền thuyết cấp SSSS lúc trước. Bất quá tin, hát thần lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong một thân thể gầy yếu. Rất có thể sẽ rất khó chịu. Vậy cũng không có. Tô Dư lắc đầu. Sau khi tiêm thuốc thể lực, cô cảm thấy rõ ràng cả người tràn đầy sức mạnh. Thân thể gấp bội. Ăn mà thơm, thấy Tô Dư phủ nhận. Cố Hoài yên lòng, không có việc gì là được. Cố Hoài nói, Tô Dư có chút hồ nghi. Làm sao ta có thể cảm giác gần đây anh kỳ quái? Không có đi, Cố Hoài nhìn trời. Anh trước mặt Tô Dư trước sau như một không thể ngụy trang. Lập tức có chút không dám nhìn cô. Bất quá may mắn, Tô Dư không có nghiên cứu sâu. Ngược lại lôi kéo người chuẩn bị đi ăn cơm. Ở căng tin, Tô Dư gặp Lý Văn bị mấy người Bạch Diệt vây quanh. Trong lúc hoảng hốt xương đen xung quanh có thể ngưng tụ thành thực chất. Lão Lý đây là làm sao vậy? Không phải là đặc huấn đi rồi sao? Anh về sớm vậy sao? Tô Dư ngồi xuống chỗ trống trên bàn. Nhìn về phía mấy người xung quanh vẻ mặt bình tĩnh. Hỏi, Cố Hoài lúc này đã bởi vì trên đường nhận được nhiệm vụ rời đi. Tô Dư nhìn nhóm bạn nhỏ dường như đã lâu không gặp. Có chút tò mò, cả đám này, như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Lão Lý bị bộ phận đặc huấn lui về. Cao Diệu mặc một thân trang phục đầu bếp từ đầu bếp phía sau đi ra. Lau tay trên tạp dề. Tùy ý nói, Lý Văn ngăn cản không kịp. Lập tức nói đến mặt đỏ bừng. Oán giận chừng mắt nhìn Cao Diệu một cái. Chỉ có ngươi nói nhiều. Hình tượng của hắn trong lòng Tô Dư. Đây không phải thoáng cái đã bị phá hư xong rồi sao? Lý Văn có chút không dám nhìn Tô Dư. Hắn biết ở trong trại huấn luyện đặc biệt. Lần đặc huấn này dĩ nhiên là Tô Dư nhờ Cố Hoài giúp hắn tìm quan hệ mới đi vào. Lần này hắn xem như đã khiến Tô Dư chờ mong cô phụ thấu thấu. Lui về, Tô Dư lặp lại. Có phải Cố Hoài tìm cho anh quản lý địa phương quá nghiêm ngặt không? Lý Văn ở trong mắt Tô Dư vẫn thuộc loại đại biểu không tuân thủ quy củ này. Giữa đường bị lui về coi như là dễ hiểu. Tuy nhiên, Lý Văn lắc đầu. Không phải, là ta không theo kịp tiến độ giảng dạy. Anh ta thật đáng xấu hổ. À, vậy không có việc gì. Loại huấn luyện bộ đội đặc chủng này. Người chỉ huy không theo kịp cũng rất bình thường. Tô Dư an ủi. Dù sao hiện tại người đã bị lui về. Nói cái gì cũng vô ích. Hơn nữa, lúc ấy cô muốn Lý Văn đi huấn luyện. Chỉ là muốn trình độ của anh ta đạt tới đủ để tự bảo vệ mình là đủ rồi. Lý Văn không được an ủi chút nào. Lập tức tê, hở dài. Tiếp tục uất ức. Không cần quản hắn. Qua hai ngày là tốt rồi. Cao Diệu cười ha hả nói. Tiểu Ngũ muốn ăn cái gì? Ta sẽ làm điều đó cho anh. Tô Dư sáng mắt. Hôm nay lại là anh mập trưởng muỗng. Đúng vậy. Lại đến phiên ta. Cao Diệu kéo tạp dề trên người mình. Ghi nhớ Tô Dư gọi đồ ăn. Sau đó xoay người đi về phía đầu bếp. Tô Dư nhìn bóng dáng Cao Diệu bê yến mất ở cửa phòng bếp. Lại quay đầu. Liền nhìn thấy Bạch Diệt hai mắt tỏa sáng ngồi bên cạnh mình. Nhỏ giọng nói. Nghe nói anh được Tổng thống mời đi. Tô Dư chần chờ gật đầu. Làm sao vậy? Quá. Châu bỏ. Bạch Diệt ôm chặt Tô Dư. Ca, ích động nói. Tổng thống lần này không thích tiếp khách. Mấy năm nay hầu như mỗi người vào phủ Tổng thống đều bị truyền thông đưa tin trắng trợn. Xem như là một loại vinh dự. Hồ Lê ở bên cạnh nhấp một ngụm trà. Giải thích được một nửa. Thấy sắc mặt Tô Dư không tốt lắm. Thật cẩn thận hỏi. Thoạt nhìn cậu không vui lắm. Tổng thống làm khó cậu sao? Vậy thì không có. Ta đang lo lắng về giải đấu. Tô Dư nói. À, đúng. Giải đấu của các cậu sắp bắt đầu. Nghe nói năm nay là thi đấu tiểu đội. Bạch Diệt tỉnh táo lại. Đưa tay nút mặt. Hỏi. Cậu hẳn là rất được ưa chuộng đi. Cũng không biết tiểu đội kia như thế nào may mắn có thể cướp được cậu. Tô Dư, ta cảm thấy không ai muốn cùng ta một tổ. Làm sao có thể, anh mạnh mẽ như vậy? Bạch Diệt kinh hãi nói. Vừa dứt lời, một thân bách tài lộn xộn từ miệng căng tin đi vào. Trên mặt hắn mơ hồ có vết bầm tím, khiến mấy người đều hoảng sợ. Người đây là chuyện gì vậy? Ai bị bắt nạt? Bạch Diệt xắn tay áo Lê, N, hùng hổ nói. Tỷ đi báo thù cho chị. Không cần, là ta động thủ trước. Bách Tài xoa xoa khóe miệng bầm tím. Trên đường ta nghe được có người đang thảo luận ngàn vạn lần không nên xóa đói giảm nghèo cùng Tô Dư một đội. Ta nhất thời không nhịn được. Liền động thủ, Bạch Diệt nghe vậy. Một lời khó nói nhìn Tô Dư một cái. Cô chỉ biết thanh danh Tô Dư ở trường hình như không tốt lắm. Không nghĩ tới tí, NS thế này lại nghiêm trọng như vậy sao? Tô Dư bị Bạch Diệt nhìn có chút bất đắc dĩ. Nhún nhún vai. Không sao, dù sao ta cũng không muốn cùng người khác tổ đội. Cô còn chưa nói xong. Mấy giọng nam thô kệch từ cửa lớn truyền vào. Các ngươi có nghe nói không? Người chấm hết của Tô Dư bởi vì không ai nguyện ý cùng Tô Dư tổ đội thẹn quá hóa giận đánh người. Không đến mức đó. Tô Dư không phải rất mạnh sao? Cô ấy là người đứng đầu câu lạc bộ chiến đấu tự do của chúng ta. Ha, cô ấy mạnh mẽ. Ta e là ngươi chưa bao giờ gặp cô ấy. Phải không? Ta nói cho ngươi biết. Bên cạnh phó chủ tịch xã tự do. Đang thao thao bất tuyệt nói với bạn nam của phó xã khoa học phổ thông. Tầm mắt đột nhiên theo bản năng đảo qua. Vừa lúc đối diện với Bạch Diệt đang xoa tay bên cạnh Tô Dư. Ngươi, tự cầu đa phúc đi. Phó xã trưởng T, hở dài. Dịch sang bên cạnh một bước. Cách trương.